Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 89, biệt danh dành cho người yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, mới đó mà nó và Dương đã yêu nhau được một tuần rồi. Chuyện hai người đó yêu đương chắc trong trường không ai không biết. Từ học sinh đến thầy cô rồi đến chú bảo vệ cũng biết. Chuyện tình bọn nó hót hòn họt trên mạng rồi ý. Hai người nắm tay thôi cũng bị chụp post lên trang của trường rồi. Biết nó và cậu yêu nhau thì cũng có những lời chúc mừng hai đứa thành cặp và bên cạnh cũng những lời ghen tị nói hơn tí là nói xấu nhau. Hai, ghen ăn tức ở ấy mà. Thấy nó có bạn trai đẹp trai rồi ghen tị ý, nhưng mà nó cũng không để ý làm gì bởi người bạn trai nó đẹp trai. Học giỏi rồi gia cảnh to lớn thế kìa mà rồi họ nghĩ gia cảnh nó bình thường chỉ xinh đẹp hơn người tí nên không xứng với cậu. Ờ thì cứ cho là thế đi. Nó cũng không dư hơi đâu mà đi giải thích. Cãi lý làm gì, nó chỉ biết cậu yêu nó. Nó yêu cậu thế là đủ. Còn gia cảnh gì gì đó thì đến một lúc nào đó nó sẽ nói với cậu. Nó không phải giấu giếm gì cả nhưng nó muốn xem cậu nghĩ nếu gia đình nó nghèo thì liệu cậu có yêu nó không thôi. Chắc là do hay đọc truyện nên nó thường suy nghĩ lung tung ấy. Mấy đứa mê chuyện như nó hay bị nhiễm mấy tình tiết trong chuyện ý mà. Tinh, là một tin nhắn đến từ cục nợ, chắc không nói mọi người cũng đoán ra là ai chứ nhỉ. Là người yêu nó đấy. Biệt danh là nó đặt cho cậu. Còn cậu đặt biệt danh cho nó là công chúa, nhìn biệt danh này mà tâm nó ngọt như mật, được người yêu gọi là công chúa thì sướng gì bằng. Người yêu ơi, cậu làm gì đó, nó nhìn tin nhắn cậu gửi mà không nhịn được cười. Từ khi yêu cậu thì nó biết cậu không lạnh lùng giống vẻ bề ngoài đâu. Cậu ấm áp với ôn nhu cực kỳ luôn ý, đặc biệt đối xử với nó cực kỳ tốt. Có người bạn trai như này đúng chắc kiếp trước nó cứu cả thế giới nên kiếp này được ông trời yêu ái như thế này mất. Tớ đang ngồi ôn bài, mới đó mà sắp thi học kỳ nữa rồi. Tin nhắn từ cậu là nó vào xem và rep chỉ bằng 30S. Cậu đang ở ký túc xá hay ở nhà? Tin nhắn nó gửi lúc 14:20 mà chưa đến 20S là cậu đã rep tin nhắn rồi. Nó cực thích mấy bạn rep tin nhắn nhanh như này ý. Ai mà rep lâu là nó không rep lại nữa mặc dù bản thân nó là một người lười rep tin nhắn trừ người yêu nó ra. Tớ ở ký túc xá. Nó trả lời, vậy đến nhà tớ học đi. Nhà tớ không ai ở nhà. Đến rồi học chung cho vui nhá. Vậy cũng được nà, 20 phút nữa tớ có mặt. Được đến nhà người yêu ngu gì mà không đi chứ nên không cần suy nghĩ nó đã đồng ý rồi. Mấy việc mà liên quan đến cậu là nó chuẩn bị nhanh gọn cực kỳ. Tính xuống bắt taxi đi nhưng đã thấy cậu đứng đợi ngoài cổng rồi. Nó không để ý ánh mắt những người xung quanh mà chạy lại ôm cậu. Có gì phải ngại chứ? Người yêu nó thích thì nó ôm thôi. À dù nói thế nhưng hai người nó yêu nhau rất trong sáng nhé. Chỉ dừng lại ở mức nắm tay rồi ôm thôi chứ chưa hề tiến đến bước khác. Một cái hôn vào má cũng chưa có luôn ý, mà chắc hai người nó mới yêu nên cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ thôi chứ nếu hôn gì đó mà để ông anh trai nó biết chắc xé xác nó mất. Kiểu gì ổng cũng nói, mới tí tuổi mà bày đặt hôn với hít, cho mà coi, cách chương.